Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể các bạn nghe là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trước khi Nguyễn kể thì các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và ở trong khoảng tầm 2-3 cái video gần đây á, có những cái comment của các bạn yêu cầu là các bạn muốn là Nguyễn hãy đọc tên của ba tài khoản của ba bạn comment đầu tiên ha. Cái này giống như là một cách để mà tương tác nhiều hơn với lại các bạn đó, thì Nguyễn thấy cái ý kiến này cũng hay. Nên là Nguyễn sẽ từ video này, Nguyễn sẽ đọc tên ba bạn comment sớm nhất. Và ở trong cái tập gần đây nhất của Nguyễn á, thì có ba bạn, một là Thùy Trang Cao. Và Thùy Trang thì Nguyễn, trong những lần mà Nguyễn nhìn qua comment thì Nguyễn đã thấy là Thùy Trang comment rất là nhiều rồi, và đây chắc là một trong những cái người theo dõi Nguyễn từ rất là lâu. Thứ hai là một bạn tên là Trương An Bùi Quốc. Và thứ ba là em Tuyền Võ. Cảm ơn ba em cũng như là tất cả những bạn đã comment ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn rất là nhiều ha. Và nếu như cô chú anh chị nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link kênh hồ sơ X, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là được ghi bên dưới phần comment. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện lớn đầu tiên của một em tên là, tên thật của em là T ha, nhưng mà ở trong đây thì em muốn Nguyễn gọi em là Một, do em là người con duy nhất trong gia đình. Sự kiện đầu tiên mà em Một này gặp phải đó, em là con gái ha các bạn, và năm đó là em học khoảng tầm lớp 8, lớp 9. Căn nhà của gia đình em thì được xây mới lại và tả sơ một xíu cho mọi người dễ hình dung. Cái ngôi nhà và cái mảnh đất đó hình chữ L bao gồm một trệt một lầu rất là rộng và thoáng. Ở phía sau nó là sân vườn để mà trồng rau và có một cái hồ thủy sinh rất là lớn. Ba mẹ em thời đó là buôn bán thuốc tây, cho nên phía trước mặt tiền là cái quầy thuốc, sau nó là cái phòng khách, phòng bếp, rồi tới một cái kho thuốc. Và cuối cùng là phòng của bà nội và phòng tắm đầu tiên. Tức là gia đình em thì có hai cái phòng vệ sinh ha. Một cái thì nằm ở dưới và một cái thì nằm ở trên lầu. Ở trên lầu thì bao gồm có nhà vệ sinh như Nguyễn vừa nói. Tiếp theo là phòng ngủ của em và phòng ngủ của ba mẹ. Từ cái hướng cầu thang đi lên bên tay phải đó, nó có thêm một cái phòng nữa là phòng thờ của ông nội và của bà ngoại em. Và ra phía ngoài xa xa hơn chút xíu nữa, nó là một cái ban công. Khi mà xây cái nhà mới xong xuôi rồi, dọn vào trong thì cảm giác nó bình thường lắm các bạn. Nhưng đến một cái giai đoạn không lâu sau đó, cứ mỗi buổi tối thì khi Một nằm ngủ, thường xuyên nghe thấy những cái tiếng bước chân. Nó đi lên đi xuống cầu thang và nó đi dọc cái hành lang. Có khi á, là đi qua đi lại trước cửa phòng của ba mẹ em, và có khi là lởn vởn ở trước cửa phòng của em Một. Cái lần đầu tiên nghe thì em cảm thấy là hơi sợ sợ, nhưng do bản tính của em cũng gan lì lắm các bạn, cho nên là cứ liên tiếp nhiều lần như vậy á, cho nên em quen luôn và xem đó là một cái chuyện rất là bình thường. Mặc dù là nghe thấy những cái âm thanh, cái tiếng bước chân đó, tuy nhiên em chưa bao giờ nhìn thấy ma hoặc là quỷ trong căn nhà của mình. Và những cái lần đầu em có nói với lại ba mẹ, nhưng mà ba mẹ không tin, kêu là em mệt quá nên là em nghe nhầm thôi, chứ ba mẹ ở trong đây thì có hay có biết cái gì đâu. Kể từ lúc mà biết là ba mẹ không tin rồi nên em cũng không có đề cập đến nữa. Và mãi về sau này nè, trong một lần kiểu em nghe mẹ của em nói chuyện đó, thì em mới biết được là ở dưới cái căn nhà của em, cụ thể là ngay cái giữa cái đoạn mà từ phòng khách với phòng bếp thì nó là cái chỗ cầu thang đó, thì bên dưới cầu thang có xương cốt của một cái chú bộ đội. Và lý do vì sao mẹ biết là do mẹ đi coi bói với là một cái người bác. Và trở về cái thời mà em học khoảng tầm lớp 8, lớp 9 ha, thì lúc mà biết là trong cái căn nhà mình nghe được những cái âm thanh như vậy rồi thì em kệ mà. Nhưng cho đến một cái đêm nọ, cũng như bình thường thôi, em lên phòng và nằm ngủ. Em nhớ tầm khoảng 9-10 giờ đêm gì đó, em lướt điện thoại một hồi rồi nằm xuống ngủ quên đó các bạn. Và tầm khoảng 12 giờ đêm thì em bị đánh thức bởi cái tiếng chuông điện thoại. Em còn nhớ thời điểm đó gia đình em, mẹ của em đó, dùng cái điện thoại đập đá dạng 1280 đó các bạn. Và cái tiếng chuông nó rất là đặc thù luôn. Mặc dù nghe nhưng em không nghĩ gì, do là cái ngôi nhà trong cái khu đó có nhiều những cái người công nhân đi cạo mũ cao su vào buổi tối lắm các bạn. Thì em chỉ tưởng đâu chắc là mấy cô mấy chú đi ngang qua nhà em xong mình gọi điện thoại, hoặc là có ai gọi cho mấy cô mấy chú nó phát ra cái âm thanh như vậy thôi. Và bản thân thì mẹ em cũng xài nữa. Nhưng mà có một cái điểm ngộ như vậy nè, giờ đó là 12 giờ rồi, ai mà gọi vào cho mẹ em nữa, chỉ có thể là người đi cạo mũ cao su ở bên ngoài. Cho nên em quyết định em đứng dậy ha, em mở cái cửa sổ ra, nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên là không thấy bất kỳ một người nào, chỉ có cái màn đêm đen bao phủ thôi các bạn. Em đứng đó nhìn rất là kỹ, tầm khoảng 15 phút sau á, khi xác định chắc chắn là không có bất kỳ một người nào hết rồi thì em mới đóng cái cửa sổ lại, trở lại cái giường ngủ. Khi mà nằm xuống nha các bạn, lại tiếp tục nghe thấy cái tiếng reo của điện thoại. Bây giờ em nghĩ chỉ còn có khả năng á là từ điện thoại của mẹ thôi, do là nhà buôn bán thuốc tây mà, dạng lâu lâu kiểu người ta quen á, nửa đêm có người bệnh sốt cao quá thì họ cũng gọi, nhưng nó rất là hiếm. Nhưng mà một hồi sau khi mà nghĩ kỹ lại đó thì chắc chắn không thể nào là cái tiếng chuông của mẹ được, do là phòng của em và phòng của mẹ cũng mặc dù nằm chung một tầng nhưng tương đối là nó xa nhau. Nếu như tiếng điện thoại của mẹ thì làm sao mà nó vang qua được tới bên đây, trong khi cái âm thanh em nghe rất là rõ. Và lúc đó các bạn hoang mang rồi ha, nằm ở trên giường á, lắng cái lỗ tai nghe kỹ thật là kỹ, thì em kinh hoàng phát hiện ra là cái tiếng điện thoại hồi nãy giờ chính xác nó vang lên từ trong cái tủ quần áo trong phòng của em nằm. Lúc này là hơi hoảng hoảng rồi các bạn, nhưng cố gắng trấn tĩnh lại ha. Đứng dậy, dùng hết sức bình sinh tiến lại trước cái cửa tủ quần áo. Em mới mở toang cánh cửa ra thì ngay cái giây phút đó, cái tiếng chuông nó chấm dứt. Cũng thò tay vào trong lục hết tất cả mọi cái ngóc ngách để mà tìm coi có cái điện thoại nào không, nhưng trong thâm tâm em biết chắc chắn là làm gì có đâu. Ai mà tự nhiên khùng điên làm gì mà để cái điện thoại giấu vào trong cái tủ quần áo. Tìm không thấy, tiếng chuông hết rồi nha các bạn. Nhưng cái lúc em đóng cửa tủ trở lại giường ngủ á, thì tiếng chuông một lần nữa lại vang lên. Và khi này cam đoan chắc chắn liên quan tới cái chuyện tâm linh rồi. Nhưng mà em cũng hơi bực bội đó, do là bị phá ngang cái giấc ngủ mà, nên em cứ lầm bầm em nói gì. Và một hồi sau thì em kệ, cố gắng nhắm mắt và đưa mình vào trong cái giấc ngủ. Và sáng ngày mai dậy, em có thử hỏi mẹ mình coi là: dạ mẹ ơi, tối hôm qua mẹ để cái chuông điện thoại nó reo hoài, con không có ngủ được cái gì hết. Thì mẹ của em mới trả lời là: đâu có đâu con, tối hôm qua mẹ đâu có nhận được cái cuộc điện thoại nào đâu, mà nếu như có người gọi thì mẹ nghe liền, chứ đâu có để mà nó reo hoài vậy đâu con. Và theo em kể lại là cái tiếng chuông nó chỉ vang lên đúng duy nhất cái đêm đó thôi. Từ đó trở về sau ngủ thì em không còn nghe tới nữa. Và tới bây giờ em vẫn còn thắc mắc tại sao những cái người âm lại giả dạng cái tiếng chuông điện thoại làm cái gì. Kết thúc cái sự kiện đầu tiên, qua tới cái sự kiện thứ hai. Năm đó khi mà em một này học lớp 10 á, em có một cái nhóm bạn chơi rất là thân, tầm khoảng 4 người. Thì bình thường buổi trưa đi học, hai người này sẽ qua nhà của hai người kia để chở nhau đi học chung cho nó vui đó. Thì mọi chuyện cũng rất là bình thường cho đến một cái buổi trưa nọ. Khi này ha, gia đình thì gần như là đi hết rồi, chỉ còn có một mình mẹ của em một là ngồi ngủ. Tức là bà trải một cái ghế bố đó, bà ngủ ngay cái gian nhà trước cái chỗ mà bán thuốc, còn em thì ở trong cái gian nhà sau. Khi mà cái người bạn của em tới nơi rồi, cũng dắt xe đi vào trong nhà, ngồi đó chút xíu, tới gần cái giờ đi học á, thì cả hai mới rời khỏi nhà. Và trong cái lúc mà đang sửa soạn ngồi dưới cái bàn bếp á các bạn, cái bàn bếp này nè, là ngay chỗ cái chân cầu thang mà cái chỗ ngày xưa khi mà gia đình đi coi bói kêu là ở dưới chỗ này có cốt của một cái anh bộ đội. Đang ngồi như vậy đó, thì tự nhiên nghe thấy có cái tiếng kêu. Kêu rõ ràng tên thật của em này luôn nha. Kêu á: Tê, Tê ơi. Lúc đó cái âm thanh phát ra từ trên lầu vọng xuống. Em đang ngồi ở nhà dưới mà, thì em mới ngước lên em nhìn. Ủa, ai gọi mình vậy ta? Lần đầu tiên thì em có cảm giác chắc là mình bị kiểu bị lãng tai hay sao đó, mình giống như là mình bị tưởng tượng ra hay sao đó, chứ không có đâu. Cho nên em thôi cũng kệ. Nhưng ngồi được khoảng tầm 2-3 giây sau, các bạn lại tiếp tục nghe nữa. Tê, Tê ơi. Khi này nè, gần như em chắc chắn là mình gặp cái gì rồi nha. Nhưng thôi em cũng cố lơ đi. Em liếc mắt qua nhìn cái người bạn của mình á, thì thấy là cái gương mặt của bạn đó cũng hơi tái tái lại. Thì em mới hỏi: Ê, mày nghe thấy hả? Thì cái người bạn kia gật đầu nha. Và lúc này đó, cả hai chuẩn bị là sẽ rời khỏi nhà thật là nhanh rồi. Nhưng chưa kịp đi ra nữa các bạn, thì cái tiếng kêu đó lại vang lên lần thứ ba. Kêu á: Tê, Tê ơi. Khỏi phải nói rồi, hai đứa này nó sợ quá trời luôn, chạy một mạch ra khỏi nhà. Và em một em kêu lại đó, là cái âm thanh đó là giọng của một cái người phụ nữ, tầm khoảng tuổi là trung niên thôi, chứ cũng chưa có già lắm đâu nha. Chắc chắn là em gặp ma rồi, cho nên là ba chân bốn cẳng hai đứa này chạy khỏi nhà luôn. Thời điểm đó thì em một vẫn chưa biết là ai gọi tên mình đâu. Em có kể cho mẹ nghe, thì trong lúc hai mẹ con nói chuyện qua lại đó, thì suy đoán chắc có thể là bà ngoại của em. Do bà ngoại mất lúc còn trẻ lắm các bạn, tầm khoảng có 39 tuổi thôi, thì giọng cũng giống là một cái người trung niên ha. Tuy nhiên đó chỉ là một cái suy đoán, do là ở trên lầu có cái phòng thờ của bà. Có thể là bà nhớ con, nhớ cháu, bà về bà gọi tên. Nhưng đó cũng là cái suy đoán thôi, chứ không có ai dám khẳng định chắc chắn cái tiếng gọi đó là của bà ngoại hay là một cái vong ma quỷ nào khác. Kết thúc sự kiện thứ hai, qua đến sự kiện thứ ba. Không lâu sau đó, ở chỗ em có một cái đoàn xiếc họ về, dạng để biểu diễn đó. Thì em một cùng với ba người bạn thân có đi coi tới tầm khoảng 12 giờ thì mới về. Em chở một nhỏ bạn về tới nhà, rồi sau đó từ nhà của bạn em mới chạy ngược về nhà của mình. Và mỗi lần mà đi chơi ban đêm vậy thì em sẽ đi vô bằng cái cổng sau. Cái cổng sau là chỗ cái sân vườn và nó có một cái hồ thủy sinh đó các bạn. Và ở đằng sau thì nó cũng có nhà dân kiểu lác đác ha. Lúc mà đứng ở trước cửa nhà, em một gọi điện thoại cho ba mình. Nhưng mà do cũng khuya nên là cái cuộc gọi đầu tiên thì ông không có nghe máy để ra mở cửa cho em. Khi tính gọi cuộc thứ hai thì bất giác em nghe thấy có cái tiếng lọc cà lọc cọc phát ra từ đằng xa. Nhưng mà ăn sau lưng em ha. Lúc đầu á thì em nghĩ chắc là những cái cô chú công nhân đi cạo mũ cao su như Nguyễn có diễn tả là cái khu nhà của em. Nhưng mà ngộ lắm, nếu mà đi ra ngoài để đi làm đó thì phải nghe cái tiếng xe máy chứ. Do ở đây là cái khu nhà ở, còn cái chỗ mà cái đường cao su á thì cách đó cũng xa, đi thì phải đi bằng xe máy. Tại sao người ta đi làm mà không nghe cái tiếng xe? Nhưng thôi em cũng kệ, chắc là ai đó giữa đêm mà có chuyện gì họ đi bộ đâu, mua đồ cái gì thì kệ họ. Nhưng khi mà em bình tâm lại đó các bạn, cái tiếng này nè, nó là cái tiếng guốc, cái đôi guốc nhựa mà các bạn biết là nó rất là nặng bằng gỗ mà. Mỗi lần đi á là nó kêu lọc cà lọc cọc, lọc cà lọc cọc, và nó làm cho em nhớ tới một người. Người này là hàng xóm của em, bà này gọi là bà L. Năm đó thì bà L cũng tầm khoảng 60 mấy tuổi rồi các bạn. Bà là theo đạo Thiên Chúa ha. Và em tả lại em còn nhớ cái hình ảnh của bà là mặc một cái bộ đồ bà ba, vải phi bóng và mang đúng cái đôi guốc nhựa. Và mỗi lần đi thì nó tạo ra cái âm thanh lọc cà lọc cọc như vậy. Đến cái mức mỗi lần mà bà đi qua nhà của em, chưa cần nhìn thấy mặt đâu hết, chỉ cần nghe cái âm thanh là biết là bà L này rồi. Và cái chuyện này làm cho em vô cùng kinh hãi, do là bà L vừa mới mất cách đó không lâu. Khả năng cao là em gặp vong hồn của bà, tại vì khi này 12 giờ mấy đêm rồi mà các bạn. Em đứng chết trân tại chỗ nha, không có gọi điện thoại được luôn. Và cái tiếng guốc đó, nó cứ càng ngày càng ngày càng ngày càng gần lại chỗ của em đang đứng, giống như là vong hồn của bà L đó đang đi lại sát chỗ của em. Và cái giây phút cuối cùng khi mà em còn nghe được cái tiếng guốc đó là nó vang lên ở sát sau lưng em luôn. Ma xui quỷ khiến sao các bạn? Bất chợt em quay đầu lại để mà nhìn thì rõ ràng phía sau làm gì có cái bóng người nào đâu. Nó chỉ là một cái màn đêm thôi. Và ngay lập tức em chắc chắn là em gặp rồi. Cho nên là ba chân bốn cẳng em phóng qua nhà cái người bạn của mình. Em đập cửa, em gọi bạn của em xuống ha. Và em mới kể hết toàn bộ những cái chuyện mà em vừa gặp phải. Lúc đó thì bạn cũng trấn tĩnh em kia là thôi thôi thôi, mày đừng nghĩ gì nữa. Bây giờ mày qua đây được là mày may rồi. Mày móc điện thoại mày gọi cho ba mày đi. Thì em gọi liên tục khoảng tầm 5-6 cuộc á, thì ba em có bắt máy. Và đến khi mà em đợi ba đi ra trước cổng rồi, ba gọi ngược lại cho em kêu á là ba đang đứng trước cổng nè, ba mở cửa rồi mà sao con chưa chịu về đi. Thì em mới hoàn toàn an tâm đạp xe đạp từ nhà bạn của mình quay trở lại căn nhà. Và trong cái xóm của em một này còn nhiều cái sự kiện tâm linh lắm. Có một cái người anh lớn hơn em một này 2 tuổi, do là hàng xóm chung khu mà các bạn, nên là hay qua nhà nhau chơi lắm. Chơi năm 10 nè, xong rồi tắm mưa đủ trò hết. Và cái năm đó cái anh này tạm gọi là anh A đi, anh lên lớp 6. Và trong một cái buổi chiều thì mẹ của anh mới bắt ảnh là đi vô rẫy chung. Nhưng mà anh này ảnh nặng nặc là ảnh không chịu đi, ảnh nói là ảnh muốn ở nhà thôi. Và không biết sao lần đó là mẹ của anh A này nè, bắt anh đi dữ lắm mà còn chửi anh nữa, vậy như là phải nặng nặc là anh đi cho bằng được. Trong khi mọi lần nếu mà con không có muốn đi thì bà cũng kệ, nhưng không biết sao cái lần đó làm dữ lắm kìa các bạn. Và đến nỗi là cái anh này anh khóc luôn á. Tuy nhiên là anh vẫn đi ha. Và đi từ tầm trưa tới chiều, khi mà em một này đang ngồi ở nhà thì một trong những cái người bạn ở chung sớm chạy qua và nói với em một á. Ê mẹ ơi, anh A á, anh chết rồi. Nghe một cái tin như vậy thì em một này bị sững sờ lắm các bạn. Và em tưởng đó là cái người bạn của mình giỡn thôi. Cho đến khi mà ba mẹ của em đi vào trong nhà và nói là thằng A nó chết rồi con ơi. Và em còn đi theo ba của em qua nhà của anh A đó, nhìn thấy thì em mới thật sự em tin là anh A không còn trên đời nữa. Cái cảnh tượng đầu tiên khi bước vào trong căn nhà đó là mẹ của Anna khóc xỉu lên xỉu xuống lên các bạn. Và xác của anh thì được đặt nằm trên một cái ghế bố, người đắp mền kín, còn cái mặt thì che bằng một cái tờ giấy đôi trắng. Xung quanh thì mắt mù mắt mền nhiều lắm. Người ra vô thì tấp nập đông như là quân nguyên vậy đó. Và ai cũng rất là thương anh này, do là trắng trẻo đẹp trai mà sao kiểu số khổ quá. Mới học lớp 6 là 11, 12 tuổi mà đã chết rồi. Và anh có một cái người em trai ha, lúc đó thì cũng còn nhỏ. Và hai anh em cũng trắng trẻo và đẹp như nhau. Và khi mà tổ chức cái đám tang cho ảnh xong xuôi rồi á, thì có một cái câu chuyện tâm linh liên quan tới ảnh. Ở trong xóm có một cái bé gái trạc tuổi em trai của cái anh A này nè, cũng ở dạng nhà là cách nhau khoảng tầm 2-3 căn á, cho nên là hai đứa nhỏ chơi chung lắm các bạn. Và các bạn biết trẻ con chơi thì không thể nào tránh khỏi được cái việc mà nó kiểu nó giỡn hớt, xong rồi nó xô nhau té ngã là cái chuyện bình thường. Thì bữa đó không biết chơi cái kiểu gì mà cái con bé kia nó xô em trai của anh A này té, và em của ảnh khóc lắm các bạn, kiểu khóc rất là dữ dội luôn, chạy về để mà mát mẹ. Thì cô mẹ của anh A này là cũng qua nhà, nhưng mà dạng kiểu là thôi để dỗ con nít cho nó nín đi, chứ cũng không có ý định là sẽ chửi bới hoặc là làm khó làm dễ cái gì hết. Tại vì người lớn người ta cũng hiểu chuyện là trẻ con chơi không có tránh khỏi những cái chuyện này. Nhưng mà qua ngày hôm sau các bạn, người của cái con bé mà xô em trai của anh A đó, nó bị bầm tím luôn, mà bầm tím theo từng đốm, giống như là mình bị sức cái thuốc tím thủy đậu vậy đó, ở quanh miệng nè, rồi quanh tay, quanh chân nè, chỗ nào cũng bầm hết. Và mẹ của cái đứa bé gái nó rất là sợ, không biết là con mình bị cái gì mà tự nhiên lại xảy ra cái triệu chứng như vậy, cho nên mới chạy qua nhà của anh A này để nói với mẹ ảnh. Thì lúc đó gia đình của em một này cũng biết chuyện ha, cũng chạy qua để mà coi, thì cũng chứng kiến cái cảnh tượng đó luôn. Và lúc mà mẹ của anh A nhìn thấy đó, thì cô có linh cảm là cái câu chuyện này liên quan tới người con trai vừa mới mất của mình. Thì cô có kêu mẹ của cái con bé kia kìa đi vào trong bàn thờ của anh A đó, thắp nhang xin lỗi anh đi. Có thể là hôm qua do là con bé con của cô đó xô em trai của anh A ngã, cho nên là anh mới về mà anh quở như vậy. Và quả nhiên các bạn, sau khi mà mẹ của cái bé gái kia thắp nhang rồi nói xin lỗi là kiểu trẻ con nó chơi với nhau, thì vô tình là kiểu làm cho thằng cu này nó bị thương như vậy. Và vừa khấn xong 5-10 phút sau thôi, tất cả những cái vết bầm đó tự động nó tan biến hết luôn các bạn. Bẵng đi một khoảng thời gian không lâu sau, đám trẻ con cũng dần dà quên đi câu chuyện về cái chết của anh A. Và đến một cái buổi tối nọ, khoảng 4-5 đứa trong xóm kéo nhau ra trước sân nhà của bác em một này nè để mà chơi trốn tìm, do là trước sân có đậu một cái xe tải lớn nhiều cái chỗ trốn lắm. Đầu tiên thì em một này em chui vào cái gầm xe nha. Mới vừa vô các bạn là em cảm giác có ai đó đứng sau lưng em, và 2-3 giây sau thôi lập tức á là có một cái người nào đó cầm cái tóc của em là giật ngược ra phía sau. Thời điểm đó thì em chưa biết là cái câu chuyện gì đâu các bạn, nhưng mãi sau này lớn lên nghĩ lại thì em mới nhớ đó, lúc mà anh A còn sống này thì anh cũng hay giật tóc em. Và em biết chắc chắn khi đó là vong hồn của anh A, do là còn lưu luyến trần gian đó, nên là mới đi vào và chơi cùng với những cái người sống. Mặc dù như vậy nhưng lúc còn nhỏ như em vừa giải thích là em không biết mà, nên là em thôi cũng kệ, và em đứng yên ở chỗ đó vẫn trốn ha, không có dám chạy ra ngoài, do chạy ra cái là bị phát hiện liền. Và khi mà chơi xong cái lần đầu tiên, tiếp đến cái lần thứ hai đó, thì em đi lên phía cái đầu của cái xe tải. Em cứ đứng im ở chỗ đó các bạn, em nhìn thấy lần lượt á, là đứa nào cũng chạy ra hết trơn rồi, còn có mình mà không có thấy ai tới đi hỏi em hết trơn. Giống như là cái vị trí của em đứng nó không phải là quá kín đâu các bạn. Những cái người mà đi bắt á, là họ đi ngang qua chỗ của em luôn, nhưng họ không nhìn thấy em nha. Thậm chí á, là em kêu nhưng mà họ không có trả lời, giống như là họ bị che tai và che mắt vậy đó. Và em một cứ đứng yên ở chỗ đó từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối luôn nha các bạn, nhưng không ai phát hiện ra. Và lúc đó em mới tự động em bước ra bên ngoài. Và khi bạn bè nhìn thấy em thì mới hỏi dữ lắm, kêu là mày trốn ở đâu vậy, sao tụi tao tìm hoài mà tìm không thấy, tao tưởng là mày chạy vô trong nhà rồi chứ. Thì khi này em một mới nói là nãy rõ ràng á là tao đứng ở chỗ cái đầu xe tải đó, tao thấy con nhỏ này chạy ngang qua tao nè, tao kêu nó, tao chạm vào tay nó luôn, nhưng nó không có phản ứng gì hết, giống như là nó không có nhìn thấy tao vậy đó. Nhưng mặc dù nghe bạn của mình nói như vậy, do còn nhỏ quá mà nên không có ý thức được câu chuyện tâm linh hay ma quỷ gì hết, đám trẻ con này chơi thêm chút xíu nữa rồi cuối cùng nhà ai nấy về. Và kết thúc cái sự kiện đó, qua tới cái sự kiện tiếp theo có liên quan tới ông nội của em. Ông nội của một mất hồi năm em học lớp 1. Ông bị bệnh và già rồi, cho nên là cái đợt đó là không có qua khỏi ha. Và trong cái lúc mà em chăm bệnh cho ông á, ông hay giỡn theo cái kiểu là quẹt tay vô miệng dính nước bọt, sau đó là chét lên trên người của em. Mà lúc trẻ con mà thấy như vậy thì cũng rất là sợ đó. Và sau khi ông mất xong, đến cái giỗ đầu tiên trước một ngày giỗ nha các bạn, thì em có nằm mơ, em thấy ông của mình. Ở trong giấc mơ thì em không có gì sợ hết, nhưng mà cái lúc tỉnh dậy á, mồ hôi mồ kê coi như là chảy đầm đìa, người run cầm cập luôn. Lý do là trong cái giấc chiêm bao, em thấy là mình đang đứng trong khuôn viên trường cấp 1 của em học, và mọi người bắt rạp rồi kèn trống lên đình, và em đứng giỡn phía bên ngoài đó. Thì tự nhiên cái em nhìn lên cái dãy chính của trường học, em thấy rõ ràng có một cái hòm ở trên đó. Cái hòm này thì màu nâu ha, nắp hòm thì chưa được đậy, và em rất là thắc mắc tại sao ở trong trường của mình mà ai lại để cái hòm để làm cái gì. Cho nên là em chăm chăm em nhìn lên cái hướng đó, và một hồi sau các bạn, chính mắt em nhìn thấy là có một cái người nào đó đang nằm bên trong cái quan tài, bật ngược dậy, sau đó nhìn lăm lăm về phía của em. Chưa hết nha, người ta còn giơ tay ra để ngoắc em này, ý là lên đây nè, lên đây nè. Mặc dù là nằm mơ nhưng cảm giác sợ là có thật. Em cũng chạy lên tới cái chỗ quan tài để mà nhìn, thì thấy rõ ràng là một người nào đó rất là giống với ông nội em đang nằm bên trong. Em có đi xung quanh cái hòm rồi nhìn xuống hỏi mọi người là tại sao mọi người lại để cái hòm ở chỗ này mà không có ai phản ứng gì hết trơn các bạn. Và em nhớ rõ ràng ở trong đầu của mình á là ủa, ông nội của mình chết rồi mà, người này là ai, tại sao lại nhìn giống ông nội của mình quá. Sau một hồi lâu quan sát, em thấy lạ quá cho nên là mới bỏ đi. Nhưng mới bước được khoảng tầm 5-10 bước thôi các bạn, em quay đầu nhìn ngược lại về phía cái quan tài, thì lại thấy ông nội mình đang nằm ở bên trong, lưng thứ hai bật dậy và nhìn chăm chăm về phía của em. Và chính cái khoảnh khắc đó làm cho em giật mình tỉnh dậy trong cái thực tại. Cảm giác rất là sợ luôn, mồ hôi mồ kê đổ đầm đìa hết trơn. Nhưng đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng em nằm mơ thấy ông nội của mình. Bẵng đi một thời gian sau, gia đình em xảy ra biến cố, nhà thì bị bán, ba mẹ thì mỗi người một nơi. Em thì ở nhờ chung với lại anh chị bà con, là hai vợ chồng này là giáo viên của một cái trường cao đẳng, và hai vợ chồng sống trong cái ký túc xá dành cho giáo viên ở trong trường luôn ha. Và em mô tả lại là cái khu này nó âm u và nó ẩm ướt lắm các bạn. Nó chỉ có ba cái gian nhỏ thôi. Cái gian đầu tiên là để xe, gian sau là giường ngủ, và cái gian cuối cùng là nhà bếp cũng như là nhà tắm. Cái giường em ngủ thì là giường đơn và kê đối diện giường của gia đình anh chị họ. Và cái buổi tối hôm đó chỉ có mình em và ba cha con ở nhà thôi. Có nghĩa là cái anh họ của em cùng với hai đứa con đó. Còn chị thì đi trực ở trên trường rồi, cho nên là chị không về. Và lúc đang nằm học bài xong xuôi hết trơn rồi nha, em mới quay qua lấy điện thoại ra bấm chút xíu, thì em mới chìm vào trong cái giấc ngủ. Và em có một cái thói quen á, là khi mà đang ngủ em sẽ kéo cái mền qua đầu, tại vì do nằm quạt nó thổi thẳng vào trong mặt thì em sợ bị đau họng. Và đang nằm ngủ rất là bình thường thì đột nhiên em cảm giác là trời nó nóng quá đi, cho nên là em mới kéo cái mền xuống. Và ngay khi em vừa kéo mền xong thì tay chân của em lập tức là cứng đơ luôn các bạn. Không có tài nào mà cử động được hết, chỉ có đôi mắt là đảo qua đảo lại để nhìn mà thôi. Và ngay khi em nhìn về phía trong góc, ngay chỗ cái cửa, cái khoảng cách đó là từ cái gian thứ nhất vào cái gian thứ hai nó sẽ có một cái cửa ha. Em nhìn chăm chăm vào cái chỗ đó thì trong cái khoảng không đen nhẽm á, em thấy dần dần hiện ra có một cái người đàn ông rất là cao, mặc cái vest đen, đầu đội nón. Em không thấy cái phần thân dưới, cũng không thấy rõ mặt của người ta, nhưng mà chắc chắn em không thể nào nhìn nhầm được, có một người đang đứng ngay chỗ cái cửa đó nhìn lấy em. Và nhìn lâu làm em sợ lắm các bạn, cho nên là em mới quay nè, em liếc con mắt qua chỗ của anh trai đó. Em mới gọi, em cố gắng em dùng hết sức để em gọi, nhưng anh trai của em không thể nào mà nghe được. Em biết rồi, là mình đang bị bóng đè. Mình có cố kêu cấp máy cũng không thấy được đâu. Nhưng bây giờ ngoài trừ cái cách mà gọi là gào thét trong vô vọng đó, thì em không còn biết làm cái gì hết. Và mồ hôi lúc đó là đổ ra rất là nhiều các bạn. Em chỉ cử động được cái đôi mắt của mình thôi. Và ngay cái lúc đó, khi em đang nhìn thẳng ngay chỗ cái giường của anh trai, em liếc ngược qua bên phải đó, thì thấy là cái bóng người đàn ông ban nãy biến mất tiêu rồi. Tuy nhiên tay chân của em vẫn còn đang rất là cứng, không có cử động được ha. Và tưởng đâu là vong hồn đã biến mất, nhưng khi mà em liếc nhìn qua bên trái các bạn, thì cái người đàn ông đó đã đứng sát bên cạnh giường của em từ cái lúc nào rồi. Em rất là sợ, nhưng không hiểu sao vẫn chăm chăm nhìn vào mắt của người ta. Bốn mắt nhìn nhau, và từ từ cái người kia nha các bạn, vén mùng của em lên, sau đó đưa sát cái gương mặt của người ta vào trong cái mặt của em, bắt đầu là le lưỡi ra để liếm. Nó giống như là một cái con chó mà nó mừng chủ vậy đó các bạn. Nó cứ liếm liếm liếm liếm liếm liếm vậy đó, làm cho em rất là, một là sợ, thứ hai nữa là em thấy kinh kinh kinh kinh á. Mặc dù đưa sát cái mặt của cái vong vào trong cái mặt của em, nhưng em không thể nào nhìn rõ được, chỉ thấy nó giống như là một cái khoảng không, giống như cái lỗ đen vậy đó các bạn. Và một hồi sau thì tự nhiên cái người đó lùi ra ngoài cái mùng, lùi ra xa ngay chỗ cánh cửa, và dần dà là tan biến vào trong không khí. Và trước khi người ta biến mất hẳn, em còn nghe thấy có một cái điệu cười vang lên nữa các bạn. Nằm cứng đờ một hồi lâu sau thì em mới dần dà cử động lại được. Người đó biến mất rồi. Em mới vơ nhanh ngay chỗ cái điện thoại đó. Em nhìn vào đồng hồ, lúc đó là tầm 3 giờ sáng. Nằm một hồi để mà trấn an, để bình tĩnh lại, em mới kéo mền kính đầu rồi bấm cái điện thoại này nè. Một hồi sau thì em ngủ quên. Và đến buổi sáng dậy thì em vẫn đi học rất là bình thường. Và em cũng có kể câu chuyện cho ba và anh chị nghe. Thì mọi người cũng rất là sợ, tại vì hồi nào giờ ở trong nhà này đâu có biết là có cái vong như vậy đâu. Và đến khi mà em kể cho bà nội của mình nghe đó, thì bà nội mới nói là không phải vong lạ đâu con. Cái người con thấy á, chắc là ông nội của con. Tại vì cái lúc liệm á, ông cũng mặc y chang cái bộ đồ mà con tả đó. Và sau đó thì em cũng kể lại tất cả những cái chuyện tâm linh mình gặp từ lúc nhỏ cho đến bây giờ. Thì bà nội mới giải thích đó, là may là mày sinh lúc 12 giờ trưa, đúng 12 giờ luôn, cho nên là mày cứng bóng vía lắm. Chứ không á, có khi là mày cũng bị người này bị người kia bắt đi mất tiêu rồi. Và đến đây là kết thúc nội dung của câu chuyện lớn thứ nhất. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một em tên là Duyên. Em sinh năm 1997 và hiện tại đang là giáo viên mầm non ha. Sự kiện đầu tiên em trải qua là năm em khoảng tầm 6 tuổi. Năm đó thì ba mẹ em đang xây nhà, cho nên là gia đình có dọn qua ở tạm trên lầu căn nhà của người dì hai. Và lúc đó là mùa hè, do rất là nóng luôn nên buổi tối đó, em với lại mẹ muốn ra ngoài cái khoảng sân ở trên lầu nằm ngủ cho nó mát. Và nằm bên ngoài gió mát lắm các bạn, mới chút xíu thôi là chìm vào trong cái giấc ngủ rất là say rồi. Thì tự nhiên đang ngủ, nửa đêm, em nghe thấy có cái tiếng gì đó kêu em thức dậy. Khi mà em mở mắt ra đó, em giật mình luôn. Khi em nhìn thấy bên cạnh mình là một cái người đàn ông rất là mập. Em tả lại là ông này ông ở trần nha, chỉ mặc một cái quần rất là ngắn. Trong cái khoảnh khắc đó thì em chưa có biết sợ đâu nha các bạn, do trẻ con đâu biết mình gặp ma đâu. Cho đến khi mà cái ông mập đó, ông nói đó là tao sẽ lấy cái đôi bông của mày. Mà cái giọng nói của ổng nó vang vọng giống như là từ âm ti vọng về, cho nên là em run run rồi các bạn. Tuy nhiên nhìn thấy ma nhưng em không bị đè ha. Em mới quay mặt qua cái chỗ khác để không phải nhìn thấy ông mập đó nữa. Nhưng ổng lại đi theo em, tiếp tục nhìn thẳng vào mặt của em và lặp lại cái câu nói là tao sẽ lấy cái đôi bông của mày. Và thậm chí là ổng còn vén cái mùng lên để mà chạm vào cơ thể của em Duyên. Lúc đó là tột độ rồi các bạn, sợ quá cho nên là em mới kêu mẹ dậy. Vừa khóc mà em vừa chỉ tay về cái hướng đó em vừa nói đó, là có ông mập nào đòi lấy cái đôi bông của con kìa mẹ ơi. Thì mẹ nhìn theo cái hướng tay của em chỉ, nhưng mà mẹ lại trả lời là đâu có gì đâu con nằm xuống con ngủ đi. Lúc mà em bình tĩnh lại rồi đó, em nằm xuống, nhưng không có dám ngủ các bạn. Cứ nhắm mắt nè, mở mắt, nhắm mắt, mở mắt. Mấy lần đầu thì em không thấy gì hết, cho đến cái lần thứ 3, thứ 4, khi mà vừa mới mở mắt ra thì lại thấy cái vong hồn của cái ông mập kia đang đứng ở bên cạnh. Thì khỏi phải nói rồi, sợ lắm luôn, em khóc ré lên và làm cho ba với lại chị hai ở trong nhà chạy ra bên ngoài. Và lúc này nè, khi mà mọi người vây xung quanh của em rồi nha, em vẫn còn nhìn thấy cái vong đó và em tả lại là ông mập á. Ổng từ từ ổng hóa thành nhỏ hơn, ổng đi theo ba và em vào tận trong nhà. Và em cứ nhìn theo mấy một hồi vậy đó, và bên tai vẫn còn văng vẳng á, cái tiếng dọa là đòi lấy cái đôi bông của em. Lúc đó em suy nghĩ không biết vì cái lý do gì mà người đàn ông này cứ đòi giật cái đôi bông của mình, và em vẫn còn nhìn thấy cái vong đó mặc dù rất là nhiều người ở xung quanh. Thậm chí là dì hai với lại hai anh con trai của dì cũng chạy lên để mà coi tình hình á. Và khi này nè, ba của em ôm em vào trong lòng để ngủ ha, nhưng em cứ liên tục chỉ về phía cái vong đó, nhưng không một ai nhìn thấy ngoại trừ em Duyên. Một hồi xong mệt quá, em nhắm mắt lại và cũng thiếp đi trong cái vòng tay của ba mình. Và đến sáng ngày hôm sau, mọi người hỏi là có phải là tối em nằm mơ không? Mặc dù lúc đó em còn nhỏ nhưng em chắc chắn là mình không có nằm mơ. Em nhớ rất là kỹ là em không có mơ. Tại vì em đã kêu mẹ của mình dậy, em còn chỉ vào trong cái người đàn ông đó thì làm sao mà kêu em mơ được. Nhưng tất nhiên là người lớn thì họ nghĩ là trẻ con kiểu này kia thôi nên họ không có tin. Ba mẹ liên tục trấn an là thôi chắc là con nằm mơ đó, chứ không phải là chuyện này nó không có thật đâu. Mặc dù là nói không tin nhưng mà buổi sáng hôm đó ba em cũng đi vào trong nhà nội rồi đem ra một cái cây xương rồng cũng như là cặp chân gà các bạn treo lên cái chỗ phía trước chỗ hôm qua mà em nằm. Và rồi sau đó thì em không còn nhìn thấy cái vong hồn của người đàn ông mập đó nữa cho đến khi em 22 tuổi. Thì em nghe dì hai của em có kể lại là hôm bữa đó mày biết không? Tao giận dượng hai của mày á, cho nên là tao mới lên trên lầu tao ngủ. Tự nhiên lúc tao đang nằm thì tao mơ thấy có ông mập kia kìa. Ổng đứng ổng nói chuyện với một cái người nào đó và tao chỉ nghe được một câu á là ông Tư ơi, bánh ú kìa. Thì cái ông mập ổng mới nói lại là thôi, tôi không có tiền đâu mà mua. Vừa nghe xong thì lập tức là tao thức dậy liền. Tao nói với dượng hai mày tao mơ thấy vậy đó. Thì lúc đó mày biết không, dượng hai của mày trả lời. Cái ông mập bà thấy á, gọi là ông Tư đó. Cái ông này là ông thích ăn bánh ú lắm nha. Ổng á là cái người chủ trước của cái mảnh đất này và ổng chết từ rất là lâu rồi. Đặc biệt lúc mà ổng còn sống nghe mọi người kể lại là ổng thích con nít lắm. Và dượng mày có kêu tao, cho nên hồi đó con Duyên mới nằm mơ thấy bị ổng chọc. Có nghĩa là ngày xưa khi em nói ra cái câu chuyện em mơ thấy, em nhìn thấy một cái vong hồn của một người đàn ông mập. Gia đình biết rồi chứ không phải không biết đâu, nhưng mà không có dám nói với em là chuyện nó có thật. Bắt buộc là phải trấn an em nằm mơ để mà em không có bị ám ảnh nữa. Khi mà dì hai nhớ ra xong, dì hai kể lại cho em nghe như vậy, thì sau đó dì có nói là chắc hồi đó ổng đói cho nên là ổng lấy đôi bông của mày để ổng bán mua đồ ăn thôi. Mà tội ổng lắm con ơi. Thôi giờ mày đi ra chợ chung với tao đi, tao mua bánh ú với lại trái cây để tao cúng cho ổng nha. Và đó là kết thúc sự kiện đầu tiên. Qua đến cái sự kiện thứ hai, sau khi mà em Duyên tốt nghiệp tầm được một tháng thì em có xin được một cái chỗ để mà đi dạy ha. Lúc mới vào trường thì em nghe cô lao công nói á, là cái trường này có ma cô ơi, nhất là cái sảnh này nè, tôi bị nó hù hoài à. Có nhiều khi sợ tới mức mà tôi giục luôn cái cây lau nhà tôi chạy xuống lầu á. Mặc dù nghe như vậy nhưng thôi em cũng cười cười một hồi sau thì cho qua luôn, em không có nghĩ gì nhiều hết trơn. Và vài tháng đầu tiên làm ở trong cái chỗ này thì cũng không có gì gọi là chuyện tâm linh ma quỷ gì hết. Và em được phân công dạy ở cái lớp gần cái chỗ cô lao công nói là có ma. Và mấy chị đồng nghiệp cũng hay chọc em lắm, kêu là ê mày cúng chưa đó, không cúng á, là bị xui lắm đó nha. Em nghe hết người này tới người kia nói, kiểu là em cũng không thấy có cái chuyện gì xảy ra cho nên là em cũng không có cúng. Mãi cho đến khi có một cái tiết dự giờ đầu tiên. Trước cái hôm đó rồi em đã chuẩn bị mọi thứ rất là kỹ càng, chỉ chờ cái ngày lên tiết dạy thôi. Nhưng không hiểu sao các bạn, ngay cái buổi sáng mới vừa tỉnh dậy đó là em bị đau mắt. Nó đau một cách dữ dội luôn, đến mức là em phải xin nghỉ dậy một hôm. Rồi tầm khoảng một tuần sau nha, thì cái con mắt nó mới hết đau, nó mới đỡ đỡ hơn chút xíu thôi. Thì em có nói với trường là thôi cho em lên tiết lại. Nhưng cái buổi sáng ngày hôm đó đang chuẩn bị đi vào trong trường rồi thì em tự nhiên bị tắc tiếng, nói chuyện không có được. Rồi mấy ngày sau liên tiếp vô duyên vô cớ em bị phụ huynh mấy bé trong lớp kiếm chuyện nè, bắt lỗi bởi những cái chuyện mà trời ơi đất hỡi lắm kìa, kiểu nó không đáng chút xíu nào luôn á. Và mấy chị ở trong trường có nói là ê, có khi nào mày bị rủa không? Tao thấy không phải tự nhiên mà mày bị xui tới mức mà phải dời cái buổi giữ giờ liên tục như vậy đâu. Mà làm gì có ai xui tới cái kiểu mà vừa mới bị hết đau mắt xong đi dạy lại xong rồi kiểu nó lại bị kiểu đau họng xong bị phụ huynh kiếm chuyện này nọ nữa. Mày coi chừng á là mày bị rủa đó. Mày đi cúng đi con. Và lúc này nè, em có hỏi mấy chị là tại sao mà mấy chị lúc nào cũng kêu em cúng rồi ai cũng nói chỗ này có ma, mà cụ thể có ma là ai? Thì mấy chị mới kể lại cho em nghe đó. Hồi trước ở ngôi trường này là có một cái cô hiệu trưởng, do là cổ bị ung thư, sau đó là cổ qua đời. Và lúc mà cổ còn sống á, cổ rất là thích cái ngôi trường này, cho đến lúc mất thì giống như cổ lưu luyến á các bạn, cổ ở lại luôn cho đến cái thời điểm hiện tại. Và những cái người giáo viên ở trong trường thường xuyên là nhìn thấy hoài à, có lần chụp hình dính một cái bóng màu trắng lướt ngang qua nữa. Những cái người nhẹ vía nha thì hay bị đè lắm. Ai mà đi buổi sớm mà ngang qua cái lớp học này là đều bị cái cô cụ hiệu trưởng cổ chọc hết các bạn. Và lúc này biết được tường tận gọi là cái nhân vật, cái hồn ma ở trong cái chỗ này là ai, thì em Duyên em bắt đầu là em sợ. Em mới mua cái bánh bông lan đó, em cúng và em có khấn ở trong lòng á là cô ơi, cô phù hộ cho em có được cái năm học bình yên nha, được may mắn nha. Do em mới vào làm mà em chưa có biết nhiều thứ. Và nếu có làm cái gì để cho cô phật lòng á thì em mong là cô sẽ tha thứ cho em. Và sau khi cúng bái thành tâm khấn vái đồ này kia, thì những cái câu chuyện xui xẻo đó tự nhiên nó tan biến luôn các bạn. Suốt cả một cái năm trời mà em dạy ở trong cái trường này nè, mọi thứ đều rất là yên bình, không hề gặp bất kỳ một cái trục trặc nào hết. Và đó là kết thúc sự kiện thứ hai, qua đến cái sự kiện thứ ba. Năm 2019, nhưng cái dịp nghỉ hè nên em đã rủ chị hai và anh rể đi Đà Lạt để chơi. Lúc mà đi lên thì đi bằng xe du lịch ha các bạn, và tới khách sạn check-in xong xuôi rồi thì mới thuê hai cái chiếc xe máy và dự định là sẽ tới cái vườn hoa lavender để mà chụp ảnh. Chị hai thì chở em, anh rể thì đi riêng ha. Khởi hành lúc tầm 3 giờ chiều, và cái vườn hoa lavender lúc mà search ở trên Google Maps thì nó cách cái khách sạn chỉ tầm có 5 cây thôi các bạn. Nhìn vào Google Maps thì là đã xác định được là cái hướng đi là cái chỗ nào rồi. Thì anh hai của em chạy trước, chị hai và em thì chạy phía sau. Và mới di chuyển được tầm khoảng có một khúc thôi các bạn, thì em nhìn qua bên tay phải đó, em thấy có một chỗ nó nhìn giống cái vườn hoa lavender lắm, nhưng mà không thấy anh hai của em dừng lại. Và em nghĩ trong đầu là chắc là không phải chỗ này đâu, nó hơi giống giống thôi chứ không phải là cái chỗ mình định đến, thôi cứ đi theo anh hai đi. Và do em cũng không có rành Đà Lạt nữa nên là cũng không có gọi điện cho anh hai, hoàn toàn là tin tưởng vào cái người anh rể của mình. Và cứ chạy như vậy các bạn, ba người này nè giống như là lái xe trong cái vô thức vậy đó. Rõ ràng là chỉ có 5 cây số thôi, nhưng chạy khoảng tầm 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ sau, từ lúc 3 giờ chiều cho đến khi mà khoảng 5 rưỡi 6 giờ trời nó tối dần luôn á. Đường càng ngày thì càng vắng, xe thì gần cạn xăng, mà anh rể em á cứ cắm đầu chạy hoài, chạy hoài giống như là bị ai đó dẫn. Và cái khoảnh khắc cuối cùng nha các bạn, không biết làm sao á mà trời thương em á, là tự nhiên cái em tỉnh ra. Em mới nhớ lại là ngộ ta, ủa sao tự nhiên mình lại chạy vậy ta. Em mới khều khều chị hai của em á, thì chị hai của em cũng giật mình luôn các bạn. Nhưng riêng anh rể thì vẫn cắm đầu mà chạy tiếp. Và khi này mà hai chị em ở phía sau nè, nhìn thấy trước mặt là nó có một cái hầm cầu, cái hầm gì đó mà nó sâu hun hút, mà nhìn nó âm u, nó tối đen lắm rồi các bạn, không biết ở bên trong đó có cái gì. Thì hai chị em mới hoảng hồn rồi, nhìn đồng hồ xong rồi nhìn trời nhìn đất. Cuối cùng á, em mới kêu là chị hai, chị chạy lên, chị kêu anh hai dừng lại đi. Thì cha của em mới rồ ga lên ha, chạy tới chỗ của anh hai, sau đó vỗ mạnh vào vai của anh một cái đùng. Và cuối cùng tự nhiên á, cái anh giật mình tỉnh lại luôn các bạn. Và chị hai mới chửi á, là trời ơi, anh bị sao vậy? Anh đang đi từ Đà Lạt mà anh đi tới cái huyện khác luôn rồi đó, anh định chạy vào trong cái chỗ này hả? Tối thui như vậy anh biết bên trong đó có cái gì không hả? Sau cái cú đập và sau những cái lời nói đó các bạn, giống như là anh hai bừng tỉnh lại. Anh hai mới ngớ ra, ông cũng không hiểu là tại sao ông lại chạy về phía này luôn đó. Và một hồi thì ba người mới quành đầu xe nha, kiếm cái đường để mà đi về khách sạn. Và lúc chạy trên cái đường cũ á, nhìn qua bên cái tay trái thì lại thấy cái cánh đồng hoa lavender. Thì ba người mới ồ với nhau kêu là ê, cái cánh đồng hoa lavender chính là cái chỗ này nè, vậy mà sau nãy chạy ngang không có ai chịu dừng lại trơn vậy. Và lúc này nói chuyện qua lại với nhau á, thì mới vỡ lẽ ra các bạn. Hồi nãy trên cái đường đi á, ngoại trừ em Duyên nha, cả hai người anh và chị của em đều bị vong che mắt. Còn một cái sự kiện cuối cùng mà em Duyên gửi về cho Nguyễn Nguyễn có liên quan tới người yêu của em. Hơn một năm trước, người yêu của em thì làm cái nghề là giống như là đi xem cái công trình xây dựng đó. Một hôm, khi mà người này đang đi làm về thì tự nhiên bị sốt cao, vô phòng nằm ngủ ly bì luôn các bạn. Và giữa đêm thì có cái cảm giác là bàn chân bị nhột, cho nên là anh này anh thức dậy. Anh mở mắt ra thì anh nhìn thấy là có một cái đứa bé, cái gương mặt của nó đó các bạn, nó nhăn nheo, nó giống như là một cái con khỉ vậy đó, nhìn nó ghê lắm kìa. Và trên đầu của nó thì có đội một cái nón hình là cái tai thú. Cái vong của đứa trẻ con này vừa cầm cái chân của anh nhấc lên nhấc xuống, xong rồi còn chọc ngoáy nữa các bạn, làm cho anh rất là bực bội, do là anh đang mệt mà. Tuy nhiên thì tay chân không có cử động được ha. Anh mới tự nhủ ở trong lòng á, là nếu một hồi mà tao thoát ra được á, là tao sẽ đánh cho mày chết. Mà hình như cái vong cảm nhận được cái người này vía mạnh và dữ hay sao đó, không có chơi được ha, cho nên lập tức là nó biến mất và anh cử động được tay chân của mình. Và buổi sáng hôm sau, khi anh kể lại cho mẹ của anh nghe thì bà mới nói là cái vong đó nó ở nhà mình à, chứ đâu, tao thấy nó hoài à, nó hay lấy búp bê của cô Ngân là cháu gái của anh à, nó hay lấy búp bê của cô Ngân để nó chơi á, và nó hay ngồi ở cái chỗ để đồ chơi của Ngân đó. Tao không biết là nó đâu lại, hoặc là nó đã ở trên cái miếng đất này từ rất là lâu rồi, nhưng tao thấy nó rất là nhiều lần, thậm chí bây giờ tao bị lờn luôn. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, qua đến câu chuyện lớn thứ ba. Câu chuyện này của một em tên là Hải. Em được sinh ra ở Sóc Trăng và hiện tại thì đang làm việc ở bên Malaysia. Nói sơ qua một xíu về gia đình của em cho mọi người dễ hình dung. Ở trong nhà thì vốn có truyền thống là quân nhân nên không có chú trọng các vấn đề về tâm linh đâu, trừ các cái nghi thức cúng kiến hàng năm ông bà, cúng ông bà xong ông táo này kia đó. Theo cái truyền thống còn lại thì cũng không có quá là đặt nặng cái vấn đề. Và trước khi mà sinh em ra thì mẹ đã bị mấy lần sảy thai rồi các bạn. Và sau thì được một bác hàng xóm đó, bác dẫn đi xem thầy và đi lên chùa để cầu tự, thì rất là may mắn là mẹ có cứng thai và sinh em ra một cách bình yên vô sự. Cái thời mà em 5-6 tuổi đó, lúc còn nhỏ thì mấy bác, những cái người mà dẫn em đi xem thầy thì có nói là bản thân em là con cầu con khẩn, lại là người trên trời được đưa xuống, cho nên là cái mạng số của em sẽ bảo vệ cho cả cái gia đình. Ba mẹ cũng chỉ nghe vậy, cũng như nghe cho biết vậy thôi, chứ cũng không tin mấy đâu, và bản thân em thì cũng vậy ha. Và cái tuổi thơ của em trải qua khá là bình thường cho đến khi mà vào cái mùa hè lớp 10, lớp 11 á, lần đầu tiên em gặp những cái chuyện tâm linh. Và cụ thể là trong một cái lần gia đình đi du lịch ra miền Trung. Những cái điểm đầu thì bình thường lắm các bạn, nhưng khi gia đình đến Huế đó thì em bị sốt cao. Ba mẹ em ghé thăm nhà của các cán bộ sĩ quan ở Huế và các bác thì có sắp xếp một cái phòng cho gia đình em nghỉ ngơi. Lúc đó đó em mệt nên là đâu có đi tham quan được đâu các bạn, nằm một mình ở trong phòng cũng lớn rồi mà, 16-17 tuổi rồi. Các bác thì dẫn ba mẹ của em đi vòng vòng Huế, đi ăn, đi tham quan các kiểu. Và do là em lạ chỗ ha, nằm không có ngủ được mà, nhưng mà đang bị sốt cao á, nên nó có mê man, nửa tỉnh nửa mê cả buổi. Thì trong cái lúc đó đó, em thấy rõ ràng có bóng của một cái thằng nhóc độ tầm đâu khoảng 10 tuổi. Thằng nhóc này em không biết từ đâu ra hết trơn, nó chạy tới dưới chân giường của em rồi đứng đó nhìn lăm lăm em một lúc rất là lâu. Em không có nhìn được cái gương mặt của thằng cu này nó như thế nào, nhưng mặt em tả lại đó là nó mặc một cái bộ đồ xưa, giống như là kiểu quần áo của trẻ em vào cái thời triều đại mà vua chúa đó các bạn. Nó đứng nhìn em chút xíu, sau đó là chạy ra ngoài. Và sau một lát em mở mắt ra đó, thì lại nhìn thấy thằng cu này đứng ở dưới chân giường và nó có kéo chân của em nữa nha. Và do là mệt quá, em không có nói được và cứ thế nằm yên mà chịu trận thôi. Cho đến khi mà ba mẹ của em đi về đó và kêu em dậy ăn cơm với các bác. Và lúc ngồi trên bàn ăn thì em mới biết được một cái tin là các bác, các chú ở đây do là được cơ quan điều đến. Gia đình vợ con của các chú, các bác là đều ở quê hết rồi và khẳng định là chỉ có mọi người ở đây thôi, không hề có thêm bất kỳ một người nào khác. Và nghe xong thì em mới nghĩ, vậy thì cái thằng nhóc mặc cái bộ đồ xưa đó là ai? Và em khẳng định chắc chắn là mình gặp ma rồi. Lần thứ hai mà em gặp hiện tượng tâm linh là vào năm em học lớp 11. Lúc đó thì chị hai của em có quen một cái người thanh niên. Gia đình bên đó thì là khá là quyền lực ở thành phố đó. Và do một vài vấn đề cho nên là gia đình bên đó không muốn chị và cái người kia quen nhau nữa. Nhưng mà do chị em vẫn rất là cố chấp ha. Thậm chí ba mẹ cũng không cản được luôn. Và thế là một cái hôm nọ, khi em đang phụ mẹ lau chùi cái bộ bàn ghế thì trước cửa nhà em có một thằng nó cứ chạy xe. Nó chạy xe qua, chạy xe lại và em nhìn ra thấy nó rất là khả nghi luôn các bạn, tại vì nó vòng qua vòng lại trước nhà của em á phải đến 4-5 lần rồi. Cho nên ha, lúc này là để ý rồi. Vừa làm vừa liếc mắt nhìn ra ngoài vậy nè, thì em thấy á, là cái lần cuối cùng thằng này chạy ngang qua, nó cố tình cập sát cái cổng nhà nha các bạn, và cái tay của nó vung lên nè, giống như là nó tính ném cái gì vào trong nhà vậy đó. Thì bất chợt tự nhiên nó bật ngửa ra sau luôn các bạn, như kiểu em diễn tả là em thấy là giống như là có ai á đứng ở phía sau nắm cái áo của nó xong rồi giật lại vậy đó. Tại vì nó chạy xe rất là chậm, lỡ nếu mà giả sử như mà có bị sao đó, có bị mệt, có bị choáng hoặc là vấp cái gì mà lạng tay lái đó, thì nó phải té về phía trước hoặc là té về bên phải hoặc là té về bên trái, chứ đâu có tự nhiên mà té bật ngửa ra sao vậy đâu. Nhìn thấy cái cảnh tượng đó thì em với mẹ mới chạy ra xem. Em có linh cảm không có lành rồi nên là em mới nắm cái tay nó, cái bàn tay mà lúc nãy nó tỉnh ném cái gì vào trong nhà đó, em mới nắm cái tay lên để em coi. Em bật ra thì bên trong cái lòng bàn tay nó có một cái lá bùa các bạn. Cái lá bùa hiện tại đang bị dính chặt vào trong tay của nó nha. Nó xòe cả bàn tay ra nhưng lá bùa vẫn dính chặt, nó giống như là nó bị một cái bùa phép gì đó. Và khi mẹ của em thấy lá bùa, mẹ biết là cái gì rồi, cho nên mẹ kêu là thôi đi về đi, đừng có tạo cái nghiệp xấu, như vậy là không có nên. Thằng đó nó cũng dạ, xong rồi cuống quýt là chạy về. Và cái lá bùa vẫn còn dính ở trong tay nha. Và mẹ biết ai là cái người chủ mưu, nhưng mà mẹ không có nói gì hết. Và ba nghe xong á thì cũng phản ứng giống như là mẹ, quyết định là sẽ không có làm cái gì thêm. Nhưng câu chuyện tới tay cái bác hàng xóm là bạn thân của mẹ đó, bác tức lắm. Bác mới đòi là dẫn mẹ đi làm bùa quật lại cái nhà bên đó, nhưng mẹ bảo là thôi, không có nên làm hại ai hết. Cái gì mà người ta tự tạo nghiệp á thì người ta sẽ tự trả thôi. Có nghĩa là các bạn, cái nhà bên người yêu của chị gái em Hải này nè là không muốn cho hai người quen nữa, nhưng mà chị em vẫn cố chấp, cho nên là nhà bên kia thuê thầy làm bùa và nhờ cái thằng này nè nó ném cái lá bùa vào bên trong để yếm gia đình của em. Và mãi về sau này á, khi em nghe kể lại là người yêu của chị gái em bắt đầu có những cái triệu chứng bị nghiệp quật, tự nhiên nửa tỉnh nửa mê các bạn, lúc nào trong miệng á cũng lẩm bẩm làm bầm cái gì đó, và tới tối á thì nó lại cởi trần mà chạy ra ngoài đường la hét kêu á là có người muốn giết nó, có người muốn giết tôi, có người muốn giết tôi, cứu tôi với. Và đây là cái minh chứng rõ ràng nhất cho cái việc chơi bùa ngải và bị quật lại. Kết thúc sự kiện thứ hai, qua đến sự kiện thứ ba. Sự kiện này diễn ra vào ngày 25 Tết năm 2017. Lúc đó em và các bạn có lên kế hoạch đi phượt ở Vũng Tàu. Và bạn của em chọn được một khách sạn khá là đẹp. Nguyễn xin được phép giấu tên khách sạn nhưng nó nằm phía bãi sau ha. Cái người bạn đó gửi cái đường link cho Hải coi, và bản tính em rất là kỹ, cho nên là em cái đường link của cái app Booking á, thì em mới lướt lên lướt xuống em xem tất cả những cái phần đánh giá. Và nếu bạn nào có xài Booking rồi, đã từng đặt phòng ở trên Booking rồi, thì các bạn sẽ biết là những cái phần comment đánh giá đó đều nó đều được để ngày tháng năm rất là rõ ràng. Và trong cái khách sạn này, cái người chủ khách sạn á dùng cái tài khoản để mà trả lời lại tất cả luôn. Duy nhất có một đánh giá không có sao, cũng không có ngày tháng, đập vào mắt em với cái nội dung á là ở đây có ma. Tất nhiên, cái đánh giá, cái bình luận đó không có được trả lời từ tài khoản của chủ khách sạn nha. Mặc dù thấy như vậy nhưng em cũng không có nghĩ gì nhiều hết. Em đồng ý chọn khách sạn này. Và sơ lược về nó chút xíu. Như Nguyễn vừa nói là nằm bãi sau ha, là một cái tòa nhà cao ốc, là khách sạn và giống như phức hợp á, cả khách sạn và cả chung cư luôn. Có một cái tầng hầm gửi xe. Sảnh là quầy lễ tân khách sạn và có hai cái thang máy. Cái thang số 1 là dành cho khách của khách sạn và thang số 2 là dành cho người dân ở chung cư. Và khách ở khách sạn không được dùng cái thang máy số 2. Mấy ngày đầu ở thì bình thường lắm, cho đến cái đêm cuối cùng. Đi chơi về, em Hải này phải đi cất xe đó, cho nên là em đi lên sau, còn các bạn đi lên phòng trước rồi. Và tầm đó là hơn 12 giờ đêm. Lúc lên phòng thì em vẫn dùng cái thang số 1, nhưng mà khi em đến á, cái thang số 2 liền phát ra một cái âm thanh. Em nghĩ là người ở chung cư xuống đây chơi với bạn thôi, nhưng mà em chợt nhận ra là 12 giờ khuya rồi, chơi gì nữa. Khi này nè, nó chưa có một cái dữ kiện nào để xác định là mình gặp ma hay là không, nhưng tự nhiên em cảm giác là lạnh gáy lắm. Nó lạnh từ cho nó lạnh xuống, lạnh kỳ lắm cơ các bạn, và tay chân của em thì cứng đơ như là bị trời trồng vậy đó. Và có một cái thôi thúc trong lòng là mình phải quay ra sau lưng để coi coi là có ai đứng ở đó không. Em mới nhớ tới một cái chi tiết nữa là khi mà em coi phim Thái đó, người ta hay kêu là nếu muốn nhìn thấy ma sau lưng mà mình không bị con ma nó bắt á, thì mình cứ khom cái lưng xuống á, nhìn qua hai cái háng á các bạn. Thì em cũng cố gắng dùng hết sức nha. Em lấy hết sức bình sinh luôn, biết sao trời xui đất khiến, ma xui quỷ khiến sao đó. Em mặc dù rất sợ nhưng mà vẫn rất là tò mò. Em dang rộng hai chân nè, em nhìn qua cái khe háng của mình thì em thấy rõ ràng là phía sau của mình có một cái bóng. Một cái bóng màu trắng, chân không hề chạm đất, và cái bàn tay của nó các bạn khô queo mà nó nhăn nhúm thấy ghê lắm kìa. Móng tay thì dài lởm chởm và tóc che hết cả cái gương mặt, chỉ lộ ra cái đôi mắt đỏ như là máu. Và khi này em chắc chắn em biết là mình gặp cái gì rồi, cho nên là em mới ngóc đầu dậy, dùng hết sức bình sinh để mà chạy lên trên phòng. Và hên là trong nhóm có một cái người bạn của em đó là theo đạo Thiên Chúa ha. Và buổi khuya thì bạn đang đọc kinh, cho nên may mắn là em không thấy cái gì hết. Đêm đó ngủ rất là ngon. Và qua sáng ngày hôm sau á, bọn em mới check out để đi ra về. Và trên đường về thì em để bạn em chở, còn em thì ngồi phía sau. Em mới nhớ tới cái lần đầu tiên khi mà em nhìn qua cái Booking đó các bạn, ở khách sạn nè, em lướt những cái phần đánh giá đó, thì em nhớ có một cái đánh giá kêu ở đây có ma. Thì em muốn tìm lại thử coi là cái người đó gặp vào cái ngày nào, hoặc là cái tên gì để có liên lạc được hay không. Nhưng mà tuyệt nhiên em không thấy cái đánh giá kỳ lạ đó kêu khách sạn có ma kia đâu nữa. Giống như là nó bị bốc hơi luôn các bạn. Em đọc đi đọc lại hết khoảng 400 mấy chục cái đánh giá rồi đó. Tích cực có lẫn tiêu cực có, nhưng không hề thấy cái đánh giá lạ lùng kia đâu. Giống như thể là bị ai đó xóa, hoặc là cái đánh giá đó chỉ xuất hiện duy nhất một lần cho em thấy để nhắc nhở em về cái nơi mà mình ở. Và đến đây là kết thúc nội dung của câu chuyện lớn thứ ba, cũng là kết thúc nội dung của video này rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này ha. Và cảm ơn ba em Một là em Duyên cũng như là em Hải đã gửi cho anh Nguyễn ba cái câu chuyện ngày hôm nay để anh Nguyễn có cơ hội kể đến cho mọi người. Và nếu mọi người cảm thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và lý do vì sao mà Nguyễn thì đi chơi với gia đình, nếu mà bạn nào có theo dõi Facebook á, thì hoặc là cái clip lần trước của Nguyễn thì Nguyễn quay ở ngoài Đà Nẵng. Mình về từ hôm 19 rồi, nhưng tới hôm nay mới quay clip được, do là khi về ở nhà thì phát hiện ra là cái nhà xéo mình á, là người ta kiểu người ta đập đi, giống như là gọi là kiểu là người ta tái cấu trúc lại toàn bộ căn nhà luôn, cho nên là buổi sáng là đập tiếng búa, tiếng đinh, xong rồi tiếng máy khoan, tiếng vận chuyển đồ, tiếng xe, nói chung là rất là ồn luôn, làm cho mình không thể nào mà tu được. Còn cái bữa tối thì nhà mình là ngay chỗ một cái chợ, cho nên là người ta mở nhạc rất là ồn, kiểu nó cứ văng vẳng vẳng á, cho nên là mình chỉ thu được những cái lúc mà sau 11 giờ đêm thôi, nên là nó mới chậm ra clip như vậy. Và ban ngày Nguyễn còn công việc của mình nữa, nên là hy vọng mọi người nói chung là thông cảm cho Nguyễn ha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và nếu như cô chú anh chị nào có những cái câu chuyện tâm linh của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè đó, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email, đường lên page, đường lên group kênh nhà hàng số 13, đường lên kênh hồ sơ X, đường lên TikTok cũng như đường lên donate để ủng hộ cho Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.